Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, thứ lộng chết một người là một. Không hổ là theo tiên kỳ đại lục người tới kia, đem nguyên bản phá thành mảnh nhỏ đan điền chữa trị tốt như vậy, Chu gia gia. Bảo Bảo sư phó đương nhiên là phi thường lợi hại, Chu lão gật gật đầu. Nhận đồng lời của hắn. Hắn chỉ cùng Đông Phương Yếm Thế thấy qua một mặt, đối phương chỉ là đơn thuần đứng ở hắn trước mặt, không có thả ra bất luận cái gì khí tức, hắn lại đề không dậy nổi một điểm tâm tư phản kháng. Ngươi biết, vì sao gần đây ngươi như thế bộc lộ tài năng, thậm chí lừa bề trên ra cửa lớn, như cũ là bình yên vô sự sao? Bởi vì Đông Phương Yếm Thế, Chu lão gật gật đầu. Nói tiếp, tiền bối là tới theo chúng ta chào hỏi. Thế nhưng hắn hiện tại lại không thấy tung tích, nếu là một thời gian dài không hiện ra, cũng không có ai sẽ để ý tới hắn. Dù sao cao thủ ngã xuống, là phi thường chuyện bình thường, mà ta, song quyền nan địch thứ thủ, bảo ngươi nhất thời, bảo không được ngươi một đời. Lần này nói chuyện đích thực là rất dài, Chu Thuần thẳng đến màn đêm buông xuống mới từ giấu bảo các đi. Nàng thật dài thở dài. Nguyên bản nàng vẫn cho là còn không có trở ngại nội lực. Không nghĩ đến nhưng lại như là này không chịu nổi. Không, hiện tại hẳn là gọi là linh lực đi. Vừa, Chu lão nói cho nàng biết rất nhiều. Chỉ có huyền linh đại lục đứng đầu tồn tại, mới biết được sự tình. Nguyên lai huyền linh đại lục chỉ là tiên kỳ đại lục một chi nhánh. Đại lục này thượng nội lực ở tiên kỳ trên đại lục được xưng là linh lực. Linh lực sẽ không ngừng tăng cường, tùy theo chia làm binh, đem, xuất, vương, hoàng, tiên, thần bảy giai cấp, mỗi giai cấp cũng có tương đối ứng nhan sắc, bạch, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, mỗi giai cấp đều chia làm sơ, trung, cao 3 giờ giai cấp, theo tiểu giai cấp nâng cao tinh thần, ánh mắt cũng sẽ từ từ làm sâu sắc, huyền linh đại lục có 5 đem giả sơ giai tồn tại. Là ngũ quốc gia người thủ hộ, cũng là truyền tống giả, nếu có người đột phá binh giả cao giai tới đem giả sơ giai. Bọn họ sẽ gặp từng người thông chi tiên kỳ đại lục người đến tiếp dẫn. Huyền linh đại lục thế lực phân bố, cùng tiên kỳ đại lục cũng là cùng một nhịp thở, ngũ quốc gia hoàng tộc, đó là tiên kỳ đại lục ngũ thế lực lớn chi nhánh. Mà mỗi quốc gia đại gia tộc. Ở tiên kỳ đại lục cũng đều là hơi chút có chút danh vọng. Vì sao hiện tại mặc ra như thế kiêu ngạo, kia hoàn toàn là bởi vì, hiện tại Đông Hoàng người thủ hộ, là mặc ra tổ tông, cũng chính là lúc trước phong nàng nội lực, phá nàng đan điền người. Nghĩ tới đây, Chu Thuần song quyền nhịn không được nắm chặt, nguyên lai của nàng địch nhân không ngừng một, hơn nữa còn đều là khó có thể địch nổi, tiếp được đi đáng thu lại phong mang sao. Không, tuyệt đối không thể như vậy. Thừa dịp hiện tại Đông Phương Yếm Thế đối với bọn họ còn có uy hiếp lực ở. Mình có thể lộng chết một người là một, dù sao sống núi đã kết lại, lại kết lớn một chút thì thế nào? Chu Thuần trên mặt có kiên định vẻ, quản hắn đồ bỏ tiên kỳ đại lục, kia cách cách mình còn là phi thường xa xôi sự tình. Lúc này, ghé vào nàng trước ngực người cọ cọ ngực của nàng. Mami, Bảo Bảo cũng đã là binh giả cao giai, sẽ bảo vệ ngươi đâu, Chu Thuần nhéo nhéo mũi hắn. Khóe miệng có thiếu ý, nhà nàng hai nam nhân đều là binh giả cao giai, ở Đông Hoàng hướng, nàng hoàn toàn có thể xông pha, dù sao Chu lão nói, kia năm tuyệt thế cao thủ đều là bị ước thúc, chỉ cần mình không làm quá phận, trong hoàng cung vị kia, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn phân, tối đa ngầm động động thủ chân. Tỷ như tượng lần trước như nhau ở Mặc Nguyên Hồ thân thể nội rót vào cỗ lực lượng. Hết chương.